Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 733, tiếc nuối. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu, người họ Trương. Không họ Tần, mặc dù đã đoán được. Nhưng mà làm Nhạc San San chính miệng nói ra. Trương Dịch Phong tim vẫn là chợt thu chặt. Một loại cảm giác hít thở không thông cơ hồ để cho hắn không cách nào hô hấp. Con gái ta, Trương Băng Đồng, mẹ, cha là cái gì? Tần Băng Đồng kỳ quái hỏi. Trương Dịch Phong cúi đầu xuống, mắt lộ ra đau thương. Kết quả phải bị qua dạng gì tổn thương, mới có thể liền cha là cái gì cũng không biết. Nhạc San San nụ cười cũng biến thành khổ sở, cặp mắt ngậm thủy quang. Đừng trách đứa trẻ, từ nàng ra đời liền không tiếp xúc qua thế giới bên ngoài. Ta cũng cho tới bây giờ không có nói ba nàng cha là ai. Ta không có trách nàng, ta là trách chính ta. Ngươi không cần tự trách, đây là ta sai, là ta cố chấp phá hủy chính ta, cũng thiếu chút nữa phá hủy đứa trẻ. Bây giờ tốt lắm, có ngươi thay ta chiếu cố Băng Đồng, ta yên tâm đi. Nhạc San San như chút được gánh nặng nói, thân thể giống như là tiết khí bong bóng, yếu ớt nằm ở trên giường bệnh. Trương Dịch Phong khóe miệng hung hăng co quắp, lỗ mũi ê ẩm, đưa tay nắm thật chặt tay nàng, đáp ứng ta. Chiếu cố thật tốt nàng. Trương Dịch Phong không lên tiếng, kéo Tần Băng Đồng tay, sau đó đem Nhạc San San tay chồng lên nhau, nắm thật chặt, một nhà ba người tay dắt, vĩnh viễn không xa rời nhau. Trương Dịch Phong, ta muốn hỏi ngươi vấn đề. Ngươi hỏi đi, ngươi có yêu ta sao? Dù là chẳng qua là một chút xíu. Nhạc San San chăm chú nhìn chằm chằm Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong trầm mặc, đột nhiên cười, cúi người muốn hôn hắn. Nhạc San San trên mặt tái nhợt hiện lên mê người ánh nắng đỏ rực. Hơi nghiêng đầu, tránh thoát đi. Không được, ta như vậy quá xấu xí. Ở trong lòng ta, người vĩnh viễn là cái đó thích cười cô gái. Hai tay nâng mặt nàng, môi nhẹ nhàng in ở trên môi của nàng. Nhạc San San nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt không tiếng động tuột xuống. Nàng thần thái an tường, trên mặt mang nụ cười hạnh phúc. Trương Dịch Phong ngồi dậy, bàn tay lộn, một chi sinh mạng đông thuốc xuất hiện ở lòng bàn tay. Dựa theo đồng dao đã dạy phương pháp của hắn rót vào Nhạc San San trong cơ thể. Nhạc San San sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng trở nên đỏ thắm, tóc xám trắng ngay tức thì biến thành đen nhánh dịu hiền. Mẹ, chấm ngoặc kép, mẹ, chấm ngoặc kép. Tần Băng Đồng không biết chết ý vị như thế nào, nhưng là nàng đột nhiên cảm giác được đau thương, đau tim, tựa hồ có rất trọng yếu người rời đi mình. Nước mắt không chịu thua kém chảy xuống. Trương Dịch Phong hốc mắt đỏ lên, đem Tần Băng Đồng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng nói, Băng Đồng, mẹ quá mệt mỏi, nàng muốn nghỉ ngơi cho khỏe. Chúng ta đừng quấy rầy nàng, mẹ lúc nào sẽ tỉnh lại. Tần Băng Đồng nâng lên khóc như mưa khuôn mặt nhỏ nhắn, mong đợi hỏi, rất nhanh, rất nhanh, cùng ngươi trưởng thành, mẹ sẽ tỉnh lại, nàng còn muốn tham gia ngươi hôn lễ đây. Trương Dịch Phong cười nói, à, Tần Băng Đồng không biết hôn lễ là cái gì. Nhưng là nghe được Trương Dịch Phong mà nói, cô gái nhỏ ngay tức thì liền vui vẻ, từ Trương Dịch Phong trong ngực đi ra, đưa tay nhẹ nhàng chạm mẹ mặt, nhỏ giọng nói, mẹ, mẹ an tâm đi ngủ. Ta sẽ rất mau lớn lên. Chấm ngoặc kép. Trương Dịch Phong cúi đầu xuống, không để cho người thấy hắn trong mắt nước mắt. Đứng lại, các người không thể đi vào. Chấm ngoặc kép. Ta là nước Mỹ Cục An ninh Cục trưởng Sally, phụng Tổng thống tiên sinh mệnh lệnh cầu gặp Quốc vương bệ hạ. Chấm ngoặc kép. Ngoài cửa truyền tới tiếng cãi vã. Trương Dịch Phong khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh liền bình phục lại. Ponson, để cho bọn họ đi vào. Gặp qua Quốc vương bệ hạ. Ăn mặc nước Mỹ Cục An ninh đồng phục Sally mang, hai người tùy tùng đi tới. Ánh mắt quét qua trên giường bệnh người phụ nữ, con người hơi co rúc lại, rồi sau đó cung kính hướng Trương Dịch Phong cúi người chào. Chuyện gì? Tổng thống tiên sinh nghe Quốc vương bệ hạ đi tới nước Mỹ, muốn mời ngài ở Nhà Trắng gặp mặt. Ta biết, Sally nhận ra được không khí ngưng trọng. Không có nói nhiều. Nếu tin dẫn tới, vậy liền có thể rời đi. Trương Dịch Phong trong mắt chỉ có Nhạc San San. Căn bản không để ý Sally bọn họ phải chăng rời đi. Vị này quốc vương bệ hạ thật là cuồng vọng vô lễ. Trẻ tuổi cục an ninh thành viên trừ giường bệnh. Liền nhỏ giọng thì thầm. Cuồng vọng vô lễ. Sally cảm thấy buồn cười. Những thứ này đứa nhỏ vẫn là quá trẻ tuổi. Người ta có cuồng vọng vô lễ thực lực. Đừng nói ngươi nho nhỏ cục an ninh thành viên. Chính là tổng thống tiên sinh. Người ta cũng có thể trước mặt mắng. Trước đoạn thời gian hai nước nguyên thủ đánh võ mồm sự việc. Hắn còn trí nhớ như mới đâu. Nếu không Sally sẽ đối với hắn cung kính như thế. Cục trưởng tiên sinh. Giường bệnh người phụ nữ tựa hồ đã không có hít thở. Chấm ngoặc kép, một người khác nhỏ giọng nói. Vị này vương quốc bệ hạ thật phong lưu. Cẩn thận nói chuyện, nếu như ta đoán không lầm. Người phụ nữ này phỏng đoán chính là vương quốc Bai Xin vị kia thần bí nhất vương phi. Sally nói, vương quốc Bai Xin vương thất thành viên. Cũng sẽ ở vương thất trang web đi lên được công bố trí. Bốn vị vương phi, chỉ có một người trong đó không có theo miếng. Chỉ có tên chữ cùng đơn giản tin tức. Thế giới tất cả nước đều đang suy đoán. Vị này vương phi đến tột cùng là ai? Bây giờ, Sally biết, vị này vương phi lại đang nước Mỹ. Hơn nữa mới vừa qua đời. Bên trong phòng bệnh, Ponson, Tần Băng Đồng cũng không nói gì. Trương Dịch Phong yên tĩnh nhìn Thụy Mỹ nhân vậy Nhạc San San. Nhẹ nhàng than thở, đời người nhất để cho người không biết làm sao chuyện. Ngay cả có quá nhiều không cách nào bù đắp tiếc nuối. Triệu Thanh Mạn, Nhạc San San, chấm ngoặc kép, ta lấy vì ta có toàn thế giới. Bỗng nhiên quay đầu mới phát hiện, đã từng đụng phải người, đã dần dần đi xa. Đời người à, thật hắn sao đủ xả đảm. Tin tưởng ta sẽ để cho các người tỉnh lại. Nhẹ nhàng vẫy tay, Nhạc San San biến mất ở trên giường bệnh. Ponson, an bài máy bay. Chúng ta ngày hôm nay liền đi. Chấm ngoặc kép, đợi một chút. Tần Băng Đồng nói. Trương Dịch Phong cười nhìn về phía Tần Băng Đồng. Còn có chuyện gì sao? Mẹ trước kia thường xuyên nhắc tới TQ. Thành phố Côn Minh. Ta muốn đi nơi này. Tần Băng Đồng nhỏ giọng nói. Được, người muốn đi đâu mà. Cha cũng cùng ngươi. Ponson, chúng ta đi TQ. Dạ, quốc vương bệ hạ, nước Mỹ. Nhà Trắng, Tổng thống Boulevard sắc mặt rất xuất sắc. Hắn phái ra tâm phúc kiện tướng đi mời Trương Dịch Phong. Kết quả Trương Dịch Phong đi trước thời hạn. Đi vẫn là TQ. Cái này làm cho Boulevard có dũng khí rất cảm giác kỳ diệu. Tựa hồ rất ít có người có thể cự tuyệt toàn thế giới nhất người có quyền thế mời chứ. Xem ra nước Mỹ cùng Vương quốc Bai Xin là không thể nào trở thành bạn. Boulevard nói. Tổng thống tiên sinh, có lẽ cũng không phải là như vậy. Bên trong phòng bệnh người phụ nữ, ta hoài nghi chính là vương quốc Bai Xin thần bí nhất vương phi. Vương phi qua đời, vị này quốc vương bệ hạ khổ sở cự tuyệt tổng thống tiên sinh mời. Cũng hợp tình hợp lý. Boulevard không nói gì, lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Được rồi, coi như vậy. Nước Mỹ cùng Vương quốc Bai Xin mâu thuẫn cũng không thể điều hòa. Trừ phi nước Mỹ nguyện ý buông tha Nam Thái, Tây Thái lợi ích, Sally tiên sinh, người biết cái này là không thể nào. Thái Bình Dương bờ Tây đã có cường đại màu đỏ chánh quyền. Nước Mỹ quyết không cho phép ở Nam Thái Bình Dương xuất hiện thân cận cái này màu đỏ chánh quyền. Quốc gia, theo La Cô chiến tranh nên kết thúc. Nhưng là nước Mỹ cùng Vương quốc Bai Xin tỷ đấu vừa mới bắt đầu. Cục an ninh phương diện bí mật tiếp xúc Hạ Úc, New Zealand, chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé http://tiuyencv.com/ion-tson-tsi-tsi-tsan-y-đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.